Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Chờ cho quần hùng tất cả rời khỏi, Nhất Nguyên chân nhân cho mời chủ khách điếm đến, bồi thường thiệt hại xong, bèn cùng mọi người vào nhà kể lại chuyện chuyến đi gặp Kim Tranh thần ni. Nhất Nguyên chân nhân chưa kịp mở miệng thì Thương Giao đã tranh nói trước: "Đại nương đâu rồi, sao không thấy trở về?" Thương Minh Đạt thấy Nhất Nguyên chân nhân không có vẻ vui mừng thành công, lòng đã trĩu xuống. Vừa nghe Thương Giao nhắc đến đại nương càng thêm lo âu thầm nhủ: chả lẽ Thường Quánh đã gặp chuyện gì rồi, hoặc giả đã gặp bất trắc, hay đã đắc tội với Kim Tranh thần ni rồi đã bị bà ấy giữ lại nơi đó. Nhất Nguyên chân nhân nắm tay của Thường Giao cười nói: "Ngươi thật có lòng hiếu thảo, đại nương của ngươi không có việc gì, hiện đang chờ chúng ta trên Đồng Quang Sơn, khỏi phải đi tới đi lui." Nhất Nguyên chân nhân nói vậy có lẽ Thường Yến cũng không việc gì, nhưng Thường Giao vẫn nóng lòng hỏi: "Yến ca vẫn bình yên chứ?" Nhất Nguyên chân nhân lắc đầu nói: "Ta không gặp Yến Nhi, có lẽ không có việc gì, hẳn là bình yên vô sự." Thương Minh Đạt nghe nhạc phụ nói một cách không khẳng định bèn sốt ruột hỏi: "Chả lẽ Kim Tranh thần ni không để cho nhạc phụ gặp Yến Nhi đã giam giữ Yến Nhi ở chỗ nào hay sao vậy?" "Yến Nhi tướng mạo thế nào, ông còn chưa từng gặp qua bao giờ. Trong 16 năm qua, ông chưa tròn trách nhiệm của một ngày bổn phận làm cha. Lòng không khỏi hổ thẹn, nên nảy sinh ra một tình thương đặc biệt, hơn hẳn tình phụ tử thông thường, khiến ông hết sức lo lắng." Chỉ nghe Nhất Nguyên chân nhân nói: "Yến Nhi không hề ở chỗ của Kim Tranh thần ni." Mọi người đều sửng sốt. Thương Giao lay tay của Nhất Nguyên chân nhân nói: "Chả lẽ bà lão ấy lại hại chết Yến ca rồi sao?" Đồng thời mặt lộ vẻ tức giận, đăm mắt nhìn Nhất Nguyên chân nhân để chờ câu trả lời. Thương Minh Đạt và một số người khác đều đoán là không đến đổi như vậy. Kim Tranh thần nghi tính tình tuy quái đản nhưng không đến nỗi làm điều tàn ác như vậy. Thế nhưng việc gì cũng khó có thể liệu lượng. Thường Yến đã bị bà ấy bắt đi, nay lại không có chỗ của bà ấy. Vậy rất có thể là vì Thương Yến không chịu khuất phục, xúc phạm đến bà ấy, khiến cho bà ấy tức giận hạ độc thủ cũng nên. Thế là mọi người đều lo lắng nhìn Nhất Nguyên chân nhân chờ ông nói tiếp. Chỉ nghe Nhất Nguyên chân nhân nói: "Yến Nhi đã được Tuệ Quang thiền sư cứu đi rồi." Mọi người nghe như vậy mới thở phào yên tâm, yên lặng chờ Nhất Nguyên chân nhân nói rõ nguyên ủy. Thì ra Kim Tranh thần ni nghe Truy Phong Tẩu Hạ Minh Khôn đã từ trần, cựu thù khó báo. Nghe nói Thương Yến là đệ tử đắc ý của Truy Phong Tẩu, bèn định bắt chàng về Đông Quang Sơn ấn chứng võ công, xem thử trong mấy mươi năm qua Truy Phong Tẩu đã có được bao nhiêu thành tựu, để hầu phát tiết niềm căm hận của một chưởng khi xưa. Ngoài ra còn có một nguyên nhân đặc biệt khác, đó là việc Diệu Nhi luyện thất diệu thần công tuy có tiến bộ nhanh, nhưng dẫu sao cũng không có được một nội công lực một giáp tí, cho nên chưa phải là đối thủ của hai con Dượng Long Vàng Đại Kim và Tiểu Kim. Trước đây Dị Nhi có hứa nếu chưa thắng được Đại Kim và Tiểu Kim quyết không xuống núi, song nóng lòng lo cho sự an nguy của Thương Yến, lại chưa thắng nổi Đại Kim và Tiểu Kim nên tâm thần đã tản mát, chân khí không sao ngưng tụ lại được, cho nên sự luyện tập kéo dài, Kim Tranh thần ni đành phải bỏ thuốc theo bệnh trạng. Thật ra vì việc bắt Thương Yến mang về để cho hai người gần gũi, đó cũng chẳng phải là một biện pháp tốt, nhưng Kim Tranh thần ni lại có ý nghĩ riêng. Bà tuổi già không có người bầu bạn, ở trong thâm sơn hẻo lánh, có hai thiếu niên nam nữ cận kề cũng đủ an ủi tuổi già. Thất diệu thần công thành công hay không cũng chẳng có hề gì. Nhưng khi vừa bắt được Thương Yến mang chàng phi thân đi đã gặp một lão tăng da mặt hồng hào. Ông chính là Tuệ Quang Thượng Nhân, mà từ bấy lâu nay với giang hồ chỉ nghe đồn đại chứ chưa bao giờ gặp mặt. Thương Yến bị Kim Tranh thần ni ôm ngang hông và lại điểm vào huyệt linh đài đã không cử động được, cũng chẳng thể nói nghe, không biết hai người đã nói gì. Thoáng cái chàng đã ở trong tay của Tuệ Quang Thượng Nhân rồi, rồi như đằng vân giá vũ lướt đi trên không, sau đó không còn biết gì nữa. Thì ra Tuệ Quang Thượng Nhân bảo là mang Thương Yến về núi đào tạo khoảng từ nửa năm đến 10 tháng, sau khi công thành sẽ giao chàng trở lại để đại diện liên quan đến kiếp vận của Võ Lâm. Nhưng Kim Tranh thần ni về đến Đồng Quang Sơn vì chuyện để cho Thương Yến bị Tuệ Quang Thượng Nhân cướp đi trong tay quá bể mặt. Thành ra bà đã nói dối với Diệu Nhi là Thương Yến đã bị hãm thân ở Miêu Cương. Diệu Nhi nghe như vậy càng thêm lo lắng, giang xin Kim Tranh thần ni dẫn nàng đến Miêu Cương giải cứu Thương Yến. Nhưng thật ra đâu có chuyện ấy, Kim Tranh thần ni sao có thể dẫn nàng đi được. Sau cùng Diệu Nhi dứt quyết đòi một mình xuống núi, Kim Tranh thần ni càng không thể nhận lời. Diệu Nhi với Thương Yến kề cận bên nhau suốt mấy năm dài, thành ra tình sâu nghĩa nặng, càng thầm trao gửi lâu nay, nghe Thương Yến lâm nạn bất luận thế nào cũng phải đi cứu chàng, dù chết cũng chẳng hối tiếc. Nhưng Kim Tranh thần ni tận lực khuyên ngăn, hứa là sẽ vào cửu động để lấy Ngọc Anh Quỳnh Dịch giúp cho nàng nhanh chóng luyện thành Thất Diệu Thần Công. Sau khi công thành bà sẽ lập tức cho nàng xuống núi đi cứu Thương Yến. Diệu Nhi dạng bất đắc dĩ, đành nén lòng ở lại luyện công tiến bộ rất nhanh. Kim Tranh thần ni quả đã làm đúng theo lời hứa của mình, một mình vào động để tìm lấy Ngọc Anh Quỳnh Dịch, kể ra cũng là duyên trời đã định. Kim Tranh thần ni ở Đồng Quang Sơn canh chừng đã 30 năm, vào thăm cửu động đến cả ngàn lần nhưng lần nào cũng về tay không. Lần này bà mới lấy được nửa chung trà nhỏ từ dưới thạch nhũ ngàn năm. Bà vội vã trở về cho Diệu Nhi uống lấy. Khi Nhất Nguyên Chân Nhân với Thường Quánh đến, Diệu Nhi còn đang quá thuế, chưa tỉnh. Kim Tranh thần ni giúp nàng hành công suốt mười mấy canh giờ, hết sức là mỏi mệt, nhưng lại chẳng thể ngưng tay, nếu không thì sẽ hoài công vô ích. Thường Quánh nghe thiếu nữ này tha thiết yêu con trai của mình, không khỏi ngắm nhìn thật kỹ, thấy nàng anh khí rạng ngời và xinh đẹp chẳng kém Tây Thi, lòng cũng hết sức là yêu mến nàng. Thế là bà liền thay cho Kim Tranh thần ni để cho lão nhân gia ấy kể rõ tự sự. Nhất Nguyên Chân Nhân hỏi có một thiếu nữ họ Liễu đến đây tìm hay không. Kim Tranh thần ni đã trả lời là không có. Nhất Nguyên Chân Nhân không đến đó, mọi người lòng đều thắt thỏm. Thương Minh Đạt tuy nhớ con nhưng đã được Tuệ Quang Thượng Nhân đói hoài, đó là một kỳ duyên hiếm thấy. Tuy nhất thời chưa thể gặp nhau, nhưng lòng cũng đã thật mừng cho Thương Yến và cũng biết sức quan tâm của Diệu Nhi. Nhưng Thương Giao hãy còn lo cho Liễu Vật Anh. Liễu tỷ tỷ đã đi đâu thế? Tỷ ấy cô thân một mình, lòng đang bi phẫn, có ai chăm lo và an ủi tỷ ấy hay không? Nàng nghĩ Yến Ca đã có một Diệu tỷ, lại có một Liễu tỷ, vậy biết tính sao đây? Bỏ người này không được, bỏ người kia cũng không được. Hai người cùng thờ một chồng thật khó có thể xin chuyện lục đục. Nếu hai người có thể dẹp bỏ lòng ghen tị, như lại là đại nương và mẫu thân thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đó nàng bất giác cười một mình. Thần cơ tú sĩ Hồng Sách dời ngọc xích lượng tài Yến Chí Canh đã biết Thương Yến bình an vô sự, bèn an tâm ra về. Theo ý của Quan Phụng Châu, mọi người hãy lập tức lên đường đến chỗ trú của Tệ Quan Thượng Nhân, nơi dùng núi Nhạc Tây tìm thăm Thương Yến, sau đó rồi hạ định liệu. Nhưng Nhất Nguyên Thượng Nhân không đồng ý, liền lên tiếng nói: không nên, Yến Nhi đang được Tuệ Quang Thượng Nhân đào luyện, tuyệt đối là không nên làm cho lão nhân gia ấy phân tâm, gây trở ngại cho chuyện luyện công. Hơn nữa Kim Tranh thần ni có ý nhờ chúng ta hóa giải mối sầu lo trong lòng của Diệu Nhi và chuyển cáo nỗi khổ tâm của Kim Tranh thần ni. Chúng ta cũng chẳng thể không ở lại Đồng Quang Sơn một thời gian. Cũng may là Di Dân Sơn Trang của Kim Tranh thần ni phòng ốc rộng rãi, phong cảnh nên thơ, chúng ta ở lại vài hôm có gì là không được. Thương Minh Đạt và Quan Phụng Châu đều đồng ý. Thường Giao bởi lòng đang lo nghĩ về Liễu Vật Anh cũng không có ý kiến gì. Thế là bốn người cùng ngồi xuống dẫn công điều tức. Tuy tất cả đều không ngủ, nhưng hơn một giờ sau bốn người tinh thần đã hồi phục, bèn rời khỏi khách điếm lên đường. Bốn người vào đến núi, chỉ thấy ở phía trước là rừng phong bát ngát. Những chiếc lá đỏ rơi đầy trên mặt đất trông hết sức là ngoạn mục. Nhất Nguyên Chân Nhân và Thương Minh Đạt vừa đi vừa cười nói. Ông phát hiện Thương Minh Đạt đang đăm chiêu suy nghĩ, như có tâm sự gì đó, bèn cất tiếng hỏi. Giao Nhi, người đang nghĩ gì vậy? Thương Giao buộc miệng nói. Giao Nhi đang nghĩ đến một người. Nhất Nguyên Chân Nhân và Thương Minh Đạt cùng sửng sốt. Quan Phụng Châu cũng rúng động cõi lòng nghĩ. Nàng đã đến tuổi cập kê, lòng không khỏi hoài xuân. Nhưng con gái con lứa sao có thể mở miệng nói ra như thế này? Nhất Nguyên Chân Nhân liền lên tiếng hỏi. Người ấy là ai? Thường Giàu thấy thần sắc của ba người, cũng hiểu ra tâm ý của họ. Bất giác nàng thẹn đỏ mặt, bụm miệng cười, vội phân trần. Ngoại công chớ hiểu lầm, Giao Nhi chỉ là nghĩ đến Liễu tỷ tỷ thôi. Ngoại công đã nghĩ đến đâu vậy? Ba người nghe vậy đều nhận thấy mình thật là nực cười. Nhưng Nhất Nguyên Chân Nhân lại quay sang Thương Minh Đạt nói. Giao Nhi tuổi cũng đã lớn rồi, chúng ta phải lưu tâm tìm cho y một tấm chồng rồi đó. Thương Minh Đạt mỉm cười. Trên giang hồ đa số là phường vô tích sự, đối tượng tương lai của Giao Nhi thật là khó tìm. Thương Giao tuy tính tình hào phóng, nhưng dẫu sao cũng là con gái, đâu thể để cho người ta ở trước mặt bàn luận chuyện hôn nhân của mình. Bèn kẹp mạnh bụng ngựa và phụng phịu nói. Giao Nhi không nghe, Giao Nhi không nghe. Đồng thời dục ngựa phóng nhanh đi. Trước khi lên đường, Nhất Nguyên Chân Nhân đã có nói rõ đường lối đến Di Dân Sơn Trang cho Thương Giao nghe, nên nàng dục ngựa đi trước. Ba trưởng bối cũng không ngăn cản. Thương Giao dục ngựa phóng nhanh một hồi, sau đó cũng đi chậm lại, vừa đi vừa ngắm cảnh. Thốt nhiên trên đường núi xuất hiện một bóng người. Đó là một đạo sĩ tuổi ngoài 30, y phục xốc xếch và dơ bẩn từ phía trước đi đến. Thương Giao đã từng gặp người này hai lần. Một lần ở Bạch Dân Sơn Trang của Thiết Đổm Văn Quân Đặng Tế Dân, còn một lần là trong hàng ngũ của phái Hà Lan. Danh hiệu của gã này là Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tinh. Tướng mạo của y hết sức là nham hiểm, ánh mắt dâm tà, hiển nhiên là một kẻ bất lương. Mặc dù sau khi Tử Trúc Trượng đã xuất hiện giang hồ, phái Hà Lan ắt sẽ thanh lý môn hộ, trùng chấn quy danh. Hơn nữa thần cơ tú sĩ Hồng Sách dời Thường Yến giao tình thâm hậu, nhưng Thương Giao vẫn thấy người này rất đáng ghét. Lúc này thấy y đang hối hả, như đang làm điều xấu xa gì đó, nên không muốn đếm xỉa đến y, vẫn thúc ngựa đi thẳng. Nhưng Trác Kỷ Tinh đã sửa lại y phục, cười dâm tà nói. Thường tiểu muội đi đâu vậy? Thương Giao thấy vẻ cười của Trác Kỷ Tinh không có thiện ý, càng không thèm đếm xỉa đến y. Trác Kỷ Tinh thấy vậy tung mình đuổi theo nói. Thường tiểu muội, lần đầu tiên gặp tiểu muội ở Đặng Gia Trang là Trác Kỷ Tinh này đã điên đảo tâm can, ngày đêm tưởng nhớ. Đêm qua gặp lại, tuy nhớ nhung nhưng gần trong gang tấc, mà lại như xa tận chân trời, khó thể gần gũi giai nhân, thật khiến cho Trác mổ vô cùng đau khổ. Hôm nay tình cờ gặp nhau tại đây, đúng là trời ban cho lương duyên. Thương tiểu muội sao không xuống ngựa để cho Trác mổ cạn tỏ nỗi nhung nhớ trong lòng, để cho tiểu muội biết rõ lòng si yêu của Trác mổ. Thương Giao không sao chịu nổi những lời sàm sỡ ấy, nàng ghim cương tức giận quát. Họ Trác kia, tránh ra mau. Trác Tỷ Tinh thấy nàng ánh mắt sắc như dao, mặt lạnh như băng sương, biết là nàng không hề có tình ý với mình, hết sức là sượng sùng thẹn quá giận rồi nói. Trác Tỷ Tinh này văn tài võ lược, phong độ nghi biểu, có thể nói là trên giang hồ có một không hai, biết bao giai nhân mỹ nữ hâm mộ. Chỉ riêng về danh vọng ở trong võ lâm, đứng địa vị cao trong phái Hà Lan, đó cũng là điều mà mọi người mơ ước. Vậy mà Thương tiểu muội lại chẳng xem Trác mổ ra gì. Thương Dao càng nghe càng bực mình, nàng giật mạnh dây cương, ngựa bên cạnh của Trác Tỷ Tinh phóng qua. Trác Tỷ Tinh ác tâm bừng dậy, tài trái khoát một cái, một con chó ở bên cạnh đã lập tức lao bổ vào người của Thương Dao. Thương Dao lập tức phát giác ra có điều khác lạ, vội ngoảnh đầu lại nhìn, bất giác cả kinh, lập tức rút kiếm và tung người xuống ngựa, dùng kiếm chém vào con ác khuyển. Con ác khuyển thấy vậy đã được huấn luyện nhiều năm, hôm ở ngoài Đặng Gia Trang Thương Yến suýt bị nó cắn phải, đầu thể để cho Thương Dao chém trúng. Chỉ thấy nó hai chân trước chỏi mạnh trên đất, lẹ làng phóng sang bên gườm gườm nhìn Thương Dao. Thương Dao đưa kiếm ngang ngực quát, Trác Tỷ Tinh, các hạ đi khỏi đây mau, bản cô nương không chấp. Nếu như các hạ không nghe lời khuyến cáo, ngoại công và phụ mẫu của bản cô nương đều ở phía sau sẽ đến đây ngay. Nếu họ mà thấy các hạ hiếp đáp bổn cô nương thế này, hắn sẽ không buông tha cho các hạ. Các hạ nên biết điều, tự rời khỏi nơi đây, đừng chuốc nhục vào thân thị hơn. Trác Tỷ Tinh cười khằng khặc. Thường tiểu muội chỉ cần Trác Tỷ Tinh này thích, bất luận rừng đao núi kiếm cũng chẳng sợ, mặc cho tiểu muội lòng rắn như sắt đá, Trác mổ cũng chẳng lo. Phụ nữ bề ngoài càng hung hãn thì trong lòng càng sợ hãi, miệng càng cứng thì lòng càng muốn. Nào hãy đến đây, Trác ca ca tuy vừa mới nếm mùi nhưng bây giờ hãy còn thừa sức. Vừa thấy gương mặt nõn nà và thân hình mảnh mai của tiểu muội là Trác ca ca liền lại thèm muốn ngay. Thôi thì hãy chiều theo ý muốn của Trác ca ca thì hơn. Lời lẽ thật là bỉ ổi. Thương Dao thẹn đến cực độ và cũng giận đến cực độ. Hai mắt của nàng trợn trừng, vừa định phát giác, bỗng nghe một tiếng quát to. Liền thì một bóng áo xanh lao đến, người đang ở trên không đã tung ra một chữ. Trác Tỷ Tinh vừa nhát thấy người ấy chỗ khúc quanh ở đường núi, đồng thời cũng vọng đến tiếng ngựa. Rồi thì hai người, ba người xuất hiện, biết là Thương Dao đã không nói ngoa, bất giác hồn phi phách tán ngay. Khi người ở trên không phát chưởng, y đã lạng người sang bên mấy trượng, mấy lượt tung mình đã khuất dạng ở trong rừng. Hai người trên lưng ngựa tung mình xuống đất chính là ngoại công và mẫu thân của Thương Dao, còn người từ ở trên không hạ xuống chính là phụ thân của nàng. Thương Dao lớn từng ấy tuổi, chưa bao giờ bị làm nhục như thế này. Vừa thấy mẫu thân, nàng đã sa vào lòng của bà và khóc thúc thích, thẹn giận đến không thốt nên lời. Thì ra người vừa thất thân với Trác Tỷ Tinh chính là Liễu Vật Anh. Cũng bởi quá đau khổ nên tâm thần ngẩn ngơ, lang thang trên núi, suốt đêm đến sáng đã ngủ thiếp đi trong một hang động. Thật bất hạnh là đã bị Trác Tỷ Tinh tình cờ phát hiện chiếm mất tấm thân trong trắng của nàng. Nhưng Thương Dao đang khóc lóc ở trong lòng mẫu thân, nào biết là niềm sỉ nhục mà nàng gặp phải chưa bằng một phần giảng so với Liễu Vật Anh. Lúc này Liễu Vật Anh cũng đang khóc sướt mướt tột cùng đau khổ trong một hang động cách nơi này khoảng một dặm đường. Nàng tuy võ công cao cường nhưng dẫu sao cũng chỉ là một cô gái tuổi mới 17, sao có thể chịu nổi được sự đả kích nặng nề như thế này. Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tinh trước nay tự cho mình là nhất biểu phi phàm, văn võ song toàn, có thể nói với giang hồ khó ai sánh bằng, chẳng ngờ lại bị Thương Dao không xem ra gì, lòng bừng bừng lửa giận, dục niệm bỗng tắt ngóm. Vậy cũng chẳng nói gì, lại còn bị Trương Minh Đạt lăng không xuất chưởng tấn công. Tuy không hề hắn, nhưng đó cũng là trở thành một đòn trí mạng đối với y trong mưu đồ giành lấy chức vị trưởng môn nhân của phái Hà Lan. Lẽ đương nhiên là Thương Minh Đạt nhất định không chịu bỏ qua. Hắn sẽ lên Bát Đạt Sơn chất vấn các trưởng lão chấp sự của phái Hà Lan. Như vậy Ngọc Diện Nhân Ma y còn có thể đứng chân trong phái Hà Lan được nữa hay sao? Ngay cả chỗ dừng chân cũng không có, vậy thì còn nói gì đến chuyện tranh lấy ngôi vị trưởng môn. Thế cho nên Trác Tỷ Tinh vốn ganh tị Thường Yến, nay lại căm thù luôn cả gia đình họ Thương. Giờ thì hãy nói về Diệu Nhi. Sau khi uống vào Quỳnh Anh Ngọc Dịch, thần khí sung mãn, công lực gia tăng nửa giáp tí, dưới sự chỉ điểm tận tâm của Kim Tranh Thần Ni, nàng đã có sức tập luyện, mong công thành danh chóng. Tuy Kim Tranh Thần Ni đã cảnh cáo, Nhất Nguyên Chân Nhân cũng đã có lời khuyên, song vì nàng vẫn nhất quyết, bất chấp hiểm nguy, cố gắng luyện tập đến cận lực, Tục ngữ có câu dục tốc bất đạt. Thế cho nên Diệu Nhi đã bị tẩu quả nhập ma. Chẳng những chưa luyện thành thất diệu thần công mà Nhất Nguyên chân nhân và Kim Tranh thần ni hết sức chữa trị, Diệu Nhi cũng chưa thể bình phục. Sau cùng Nhất Nguyên chân nhân đành phải đức thân đi đến Đông Hải tìm Bồ Đề Thượng Nhân, một trong hải ngoại tam tiên, để hỏi xin trấn tâm quyền châu. Diệu Nhi sau khi được trấn tâm quyền châu điều trị ngày một khả quan hơn, đến khi nàng tâm thành tính định tiếp tục luyện công thì lúc ấy đã là mùa thu năm sau. Vợ chồng của Thương Minh Đạt sợ Diệu Nhi bệnh cũ tái phát nên không dám bỏ đi. Hơn nữa Tệ Quan Thượng Nhân từng có nói là Thương Yến từ nửa năm đến 10 tháng sẽ công thành, chàng hẳn sẽ đến Đồng Quang Sơn, bèn tiếp tục ở lại Di Dân Sơn Trang chờ chàng. Nào ngờ chờ mãi đến hơn 10 tháng vẫn chẳng thấy bóng dáng Thương Yến đâu cả. Cùng lúc ấy Liễu Vật Anh đã xuất hiện trên Bát Đạt Lĩnh đại náo Bách Anh Tràng của phái Hà Lan. Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tinh dẫn theo bọn ma đầu Tây Vực quả thiêu cố cư của Thương Minh Đạt. Cùng rất nhiều sự kiện trọng đại trên giang hồ liên tiếp truyền đến Dân Sơn Trang. Lúc này ngày kiếm hội trung thu đã đến, Bạch Mộng Dân luyện công viên mãn, Kim Tranh thần ni cũng đi cùng đến Tung Sơn. Nhưng hồi 30 năm về trước, bà ta đã có thề nguyện là nếu chưa báo phục được mối thù một chưởng của Tri Phong Tẩu Hà Minh Khôn, sẽ không bao giờ động thủ với người. Nên tuy bà cùng Bạch Mộng Dân đến Tung Sơn thì cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Chỉ có điều đáng tiếc là Nhất Nguyên chân nhân hãy còn điều thương trị liệu. Đồng thời Thương Yến cũng bạc đi âm tính. Trước khi đến Tung Sơn đã đến rừng núi Nhạc Tây tìm kiếm mấy lượt, đừng nói là không gặp Thương Yến mà ngay cả chỗ trú của Tuệ Quang Thượng Nhân cũng chẳng tìm ra. Trước khi họ đến Tung Sơn, chẳng những cốt nhục chưa đoàn tụ mà còn nhận thấy thân cô thế yếu, đừng nói là chưa biết thực lực của bọn ma đầu Tây Vực thế nào, mà chỉ một Du Sơn trưởng giáo lãnh diện ma quân Thành Trúc Thành cũng đã khó đối phó rồi. Hai phái Thanh Thành và Hà Lan tự bảo e còn chưa đủ, còn trông mong gì họ có thể diện thủ cho mình. Tuy nhiên họ vẫn tin là Tuệ Quang Thượng Nhân cùng với Thương Yến nhất định sẽ có mặt trong kiếm hội trung thu. Nào ngờ hai sư đồ Tuệ Quang Thượng Nhân với Thương Yến này ở lại trong vùng núi Nhạc Tây, Hô Nguyên Dẫn Phách, Hổ Đạo Quán Nguyên đang trong giai đoạn sống chết chỉ như đường tơ kẻ tóc. Lẽ ra thì vào mùa hạ Thương Yến đã công thành viên mãn và định bái biệt ân sư, thì Tuệ Quang Thượng Nhân thần quan nội liễm khí bức trùng quan, đó là hiện tượng sắp quy đạo viên tịch, khiến tòa Thương Yến hết sức là kinh hãi. Phật gia chứng quả vũ sĩ tu chân vốn là điều mong được giải thoát, nhưng Thương Yến tuổi còn nhỏ, vừa thấy Tuệ Quang Thượng Nhân có hiện tượng sắp quy tiên, liền vội với công lực của bản thân truyền sang người của Tuệ Quang Thượng Nhân định cứu ông ở lại với cõi trần tục. Thế nhưng Tuệ Quang Thượng Nhân vẫn chẳng nói chẳng động, không ra đi mà cũng không hồi tỉnh. Như vì tấm chân tình của Thương Yến mà không nỡ lìa cõi trần đời, Thương Yến pháp thiền động mệnh, mỗi ngày đều dẫn chân khí truyền sang hai huyệt khí hải và linh đài của Tuệ Quang Thượng Nhân để giúp cho ông ta thông quan. Ngày lại ngày qua, hạ đi thu đến, đến lúc da sầu kêu gian, Tuệ Quang Thượng Nhân vẫn hơi thở thồm thóp, không hề có khởi sắc. Hôm ấy vào cuối giờ hợi, bầu trời một màu xanh ngát, sau đêm giăng đầy, Thương Yến nhẩm tính thời gian bất giác kinh hãi kêu lên: "Cha ơi, hôm nay là ngày 14 tháng 8 rồi." Chàng sực nhớ ngày mai là ngày kiếm hội Tung Sơn, đó là thịnh hội, có rất nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết, cơ hội cốt nhục xâm dày và có liên quan đến kiếp vận của Võ Lâm mà Tuệ Quang Thượng Nhân đã bao lần ám thị đều sẽ ứng hiện trong kiếm hội Tung Sơn. Nhưng giờ đây ân sư lại đang lâm trọng bệnh, biết phải tính làm sao đây? Chàng bất giác thừ người ra, lòng nóng như thiêu đốt, lẳng lặng trở vào luyện công thất. Xếp bằng ngồi xuống, phía sau Tuệ Quang Thượng Nhân bỗng có ý định dùng nguyên tinh của mình để giảng hồi tính mạng cho ân sư. Tuy mình sẽ bị kiệt sức, có thể nguy đến tính mạng, Nhưng ân sư có thể hồi phục nguyên tinh, có thể đích thân đến kiếm hội Tung Sơn giải quyết rất nhiều ân oán giang hồ, giãn hồi hào kiếp của Võ Lâm. Thế nhưng tình cốt nhục của mình, tình nghĩa với Diệu Tỷ, với Anh Tỷ và Kỳ Sang sẽ không thể nào chu toàn được nữa. Chàng đặt tay lên Nguyệt Linh Đài của Tuệ Quang Thượng Nhân, ngưng tụ nguyên tinh, thần thông nội phủ, chậm chậm truyền từ Nguyệt Khúc Trì sang lòng bàn tay. Liên tục chảy vào người của Tuệ Quang Thượng Nhân, chàng tự tin, nhân lực thắng thiên, thay đổi tạo hóa, ân sư hẳn sẽ phục nguyên. Khi nguyên tinh chảy vào người của Tuệ Quang Thượng Nhân lúc đầu cảm thấy rất trở ngại, truyền công hết sức là khó nhọc, đến khi nhị nguyên giao hội, tinh phách tương thông như nước hòa với sữa, nhanh chóng hòa hợp và càng lúc càng dồn dập hơn. Thường Yến nghĩ mình xả thân báo sư, lòng vô vàn vui mừng không chút muộn phiền. Càng dần cảm thấy thần hư phách đảng, biết là nguyên tinh sắp đã cạn, khí số sắp dứt. Thế là chàng dồn mạnh nội phủ, dơi hết sức còn lại truyền sang người của ân sư, hầu đạt được sự thành công cuối cùng. Ngay lập tức chàng cảm thấy toàn thân lạnh buốt, xương gân rã rời, thần trí rối loạn. Hết sức là ngạc nhiên, nghĩ hẳn là hiện tượng thần khí hư thoát. Thời gian trôi nhanh nửa canh giờ, trong thần trí mơ màng đã qua đi. Thường Yến bỗng cảm thấy người nóng như thiêu đốt. Chàng bởi một lòng lo cho tính mạng của ân sư nên linh đài không minh, trùng quan tắt bế, quyệt khiếu cũng đã đều mở ra. Cho dù trời long đất lở, tinh thần cũng hoàn toàn thanh tịnh. Cùng lúc ấy trên Yến Dĩ Phong Tùng Sơn bỗng có 4-5 bóng người xuất hiện. Kẻ đột núi, người mang quả dược, hành động hết sức là kín đáo và nhanh nhẹn. Yến Dĩ Phong này cao ngút tận mây xanh, hết sức là treo leo. Từ lưng chừng núi trở lên, nơi giữa tách làm hai thẳng đứng đối nhau. Giữa là vực sâu ngàn trượng, chỉ thấy mây mù văn phủ, không ai dám thò đầu nhìn xuống. Hai ngọn núi cách nhau hơn 20 trượng, giữa có một chiếc cầu treo lơ lửng ở trên không. Nam phong dẫn đến Hoa Nghiêm Tự, nhưng bắc phong rừng rậm rợp trời, tiều phu và thợ săn không dám đặt chân vào. Cầu treo dẫn đến một tảng đá to hơn một mẫu, ba mặt giáp núi. Một mặt là vực thẳm có tên là La Hán Bình, đó chính là nơi diễn ra kiếm hội 30 năm một lần. Tương truyền rằng xưa kia có một cao tăng đã khổ tu tại đây, thì đứng bên kia vực khóc lóc kêu gọi, ngài tiếng đã khàn lại cạn, rồi đến máu tuôn trào, vị cao tăng ấy động lòng, đứng lên cất bước, bèn bị rơi xuống vực thẳm. Thầy tử thấy vậy cũng theo sau phóng xuống vực tủn tiết, người đời sau gọi đây là xả thân nhai. Trong khi mấy người còn đang có hành động mờ ám trên Yến Dĩ Sơn, những anh hùng hào kiệt Võ Lâm đang quy tụ đông đảo trong các huyện Tân Trịnh, Yến Sư, Lâm Nhữ, Vũ huyện và Giáp huyện nằm quanh ở Tung Sơn. Thảy đều háo hức chuẩn bị một số điều cần thiết sau cùng. Trên đường Nhạc Tây cách Tung Sơn mấy trăm dặm, một bóng người phóng đi như tia chớp. Trăng lặn sao mờ, trời đã hừng sáng, hào kiệt Võ Lâm lần lượt lên núi. Trên đường núi dẫn đến Yến Dĩ Phong, một nhóm kỳ nhân giang hồ lướt đi như bay. Có người thân mật chào hỏi, có kẻ căm thù từng mắt, thay điều thân hoài tuyệt kỹ, hăm hở đến tham dự thịnh hội. Khi họ đến bên xã thân nhai, thấy điều bàng hoàng kinh hãi, chỉ thấy cầu treo trên vực thẳm, chẳng những dán gỗ đã mục nát mà dây xích cũng quen rỉ đến mức gần đứt đoạn. Đừng nói là trọng lượng một người, dù chỉ là một con mèo chạy qua cũng có thể gãi rơi xuống. Trên La Hán Bình bên kia, giữa lúc này đã có hơn 30 người đến trước, họ là Du Sơn Chưởng Giáo Thành Trúc Thanh, cùng phu nhân là La Thục Nhàn, Uyển Đình Hoa, Trác Tủy Tinh, Dung Khiêm, Vũ Văn Độ. Phía sau họ là năm huynh đệ của Hồ Khắc Lỗ, đứng sau hai lão nhân phiên trang đầu to như cái đấu. Phía bên kia cách họ không xa là Trung Nguyên Cửu Tử, chính người này như vừa mới đến, đang ung dung cười nói và tìm chỗ ngồi xuống. Những người vừa đến bên vực đều là nhân vật thành danh của Tam Sơn Ngũ Nhạc, nhưng không ai dám qua cầu, thấy điều đó bừng mặt ngượng ngùng. Nhạc Tây Đà chủ Thảo Thượng Tri Phong Văn Phùng Xuân cùng với vài đệ tử phái Du Sơn đang chào hỏi những người không dám qua cầu bên Nam Phong. Bên Nam Phong đã có sẵn mấy mươi chiếc ghế dài được mang từ Hoa Nghiêm tự đến. Những người không dám qua cầu lúc đầu còn ngại ngồi, nhưng rồi càng lúc càng đông, tự lượng không sao vượt qua nổi vực thẳm, bèn không khách sáo ngồi xuống ghế. Chưa đến một giờ sau thì 10 chiếc ghế đều đã ngồi đầy. Lúc này tiếng người hết sức là ồn ào xôn xao bàn tán, đa số đều nói về chuyện những người kia hẳn đã ở bên Bắc Phong đi lên hồi đêm qua, chứ đâu ai dám liều mạng đi qua chiếc cầu treo sắp đứt này đây. Hẳn là một trò hù dọ mà họ tự bày ra mà thôi. Lúc này Ba Độ Đại Công với giọng sóng sượt và chậm chạp nói: Thành trưởng giáo, tên tiểu tử Thường Yến sao đến giờ này vẫn chưa thấy vậy? Lãnh diện Ma Quân với giọng bình thường đáp: Thường Yến đã mất tích một năm trên giang hồ, đến giờ vẫn không ai biết tung tích, có lẽ đã phơi thầy chốn Hoàng Sơn rồi. Vợ chồng Thương Minh đã cốt nhục tình thâm, tuy biết rõ Thường Yến theo Tuệ Quang thượng nhân luyện công, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức, cũng không khỏi hoang mang lo lắng. Rất có thể Thường Yến thật sự đã gặp bất trắc như lãnh diện Ma Quân đã nói. Nhưng vì sợ đắc tội với Tuệ Quang thượng nhân, y không dám nói thẳng ra. Nên Thường Minh Đạt phu phụ càng lo lắng hơn. Quần hào hiện diện cũng có nghe nói về Thường Yến từ lâu. Và nhiều người đã từng chính mắt nhìn thấy thân thủ của chàng, nên không khỏi xôn xao bàn tán. Một số còn thổi phồng chàng như là thần thánh vậy. Mọi người bàn tán, Ba Đồ Đại Công lặng thinh. Lãnh diện Ma Quân vừa định cất tiếng, bỗng nghe tiếng cười từ xa vọng đến, hồi lâu chưa dứt, hệt như là tiếng chuông ngân, khiến cho người ta tâm thần sảng khoái. Tiếng cười vừa dứt, bóng người đã xuất hiện bên bờ phía Nam Phong. Đó là một chàng thiếu niên áo xanh, mặt trắng như ngọc, môi đỏ như son, mày kiếm mũi thẳng, hai mắt sáng rực, thần quan so ra còn hơn hẳn cả Ba Đồ Đại Công. Chàng quay phong lẫm liệt, đứng bên bờ giật mỉm cười nói: Thành đương gia, dù không hy vọng tại hạ đến đây, hà tất nguyền rủa tại hạ phơi thầy chốn Thầm Sơn chứ? Quần hào hiện diện, ai không biết tiếng cười từ ngoài một dặm vọng đến, nhưng đó cũng chẳng có gì là lạ. Điều lạ là lại nghe được tiếng nói của lãnh diện Ma Quân từ ở khoảng cách xa hơn. Nhưng quần hùng ở bên Nam Phong không chú ý đến điều ấy, chỉ lấy làm lạ là thiếu niên anh tuấn này đã sử dụng thân pháp gì mà lại nhanh đến như thế. Thiếu niên anh tuấn ấy là ai? Vợ chồng Thương Minh Đạt lập tức đứng lên. Thường Giao với Bạch Mộng Dân, Lý Thịnh, Kỳ Sang cùng chạy bổ ra, có người gọi ca ca, có người gọi đệ đệ, thảy đều khôn xiết vui mừng. Ngay cả Ba Độ Đại Công cũng không khỏi kinh ngạc. Các tỷ tinh trần mắt nhìn, khẽ buông tiếng cười khải. Liệt Diễm La Sát Quảng Hồng Tiêu thấy chàng có nhiều tỷ tỷ muội muội xinh đẹp như vậy, bất giác lửa hờn ghen bừng dậy ở trong lòng, vừa định tiến ra liền chững lại, đứng nguyên tại chỗ. Thường Yến không chờ lãnh diện Ma Quân đáp lời, trong tiếng cười ha hả đã tung mình lên nhẹ nhàng như một cánh bướm, bay qua vực thẳm, không hề làm tung một hạt bụi, hạ xuống ngay trước là Hán Bình. Thần pháp ấy chẳng những khiến quần hào bên Nam Phong im phăng phắc, mà ngay cả các cao thủ tột đỉnh ở bên Bắc Phong cũng yên lặng như tờ, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Lý Thịnh bỗng đứng lại ra chiều bối rối, Bạch Mộng Dân với Thương Giao cũng thẹn thùng chững bước. Chỉ Kỳ Sang vẫn điềm nhiên lao thẳng vào lòng Thương Yến, bá lấy cổ của chàng, chẳng chút ngại ngùng trước đông đảo quần hào. Nàng nũng nịu nói: Yến ca, tiểu muội nhớ Yến ca đến chết được. Thương Yến gỡ tay của nàng ra, dắt cổ tay nàng lên trước mặt của Bạch Mộng Dân, đàn hai mắt trợn trừng và sắc mặt biến đổi liên hồi, mỉm cười nói: Diệu tỷ vẫn khỏe chứ? Bạch Mộng Dân mắt đỏ hoe, hai giọt nước mắt chậm chậm lăn xuống má. Thường Giao đứng bên nói: Yến ca, Diệu tỷ vì Yến ca đã phải chịu biết bao nhiêu khổ sở, tiểu muội này là ai vậy? Thường Yến đưa ánh mắt nhìn Thương Giao, ngạc nhiên thầm nhủ: Vì cô nương này chẳng phải Thành Tố Văn ái nữ của lãnh diện Ma Quân Thành Trúc Thanh là gì? Hôm trước nàng ta đã bị người đàn bà tự xưng là cô nãi nãi bắt đi ở tại Đặng Gia Trang rồi sao? Bây giờ lại đi chung với Diệu tỷ và lại gọi mình là Yến ca một cách thân mật như vậy, như là huynh muội như thế này. Chàng bất giác đứng ngay người ra không trả lời câu hỏi của Thương Giao. Kỳ Sang bèn tự giới thiệu và thuật lại quá trình quen nhau rồi về sau lại thất lạc sau cuộc đại chiến ở Mai Dân Trang. Bạch Mộng Vân tiến tới một bước, kéo tay áo của Thường Yến nói: "Hãy mau đến đằng kia, phụ mẫu và mẫu thân đang chờ Yến đệ đó." Nàng buộc miệng gọi là phụ mẫu và mẫu thân, nói xong liền biết lỡ lời, bất giác đỏ bừng mặt. Thường Yến biết không chú ý đến, chỉ nhìn theo hướng tay chỉ của Bạch Mộng Vân, thấy mẫu thân đang đến, phía sau là một người đàn ông và một người đàn bà trung niên. Người đàn ông tướng mạo phương phi, chàng bỗng có trực giác đó chính là phụ thân. Còn người đàn bà xinh đẹp đứng bên ông rõ ràng là người đã cho chàng ăn Quỳnh Chi Trí Quả, sau đó đã bắt đi thành Tố Văn. Sao họ lại đi chung với nhau như thế này? Thường Yến một tay dắt Kỳ Sang và tay kia dắt Bạch Mộng Vân đi nhanh về phía mẫu thân. Kỳ Sang vừa đi vừa chuyện trò với Thường Yến, khi ngang qua bên cạnh Lý Thịnh, nàng đã trừng mắt với y. Đó là vì Lý Thịnh yêu thích Kỳ Sang, có lần thừa cơ hôn trộm đã bị Kỳ Sang tát tay. Do đó Lý Thịnh đã rời khỏi Võ Lâm Tam Quái, một người một ngựa bỏ đi, đã gặp nhóm người của Thương Minh Đạt và Kim Tranh Thần Ni. Dựa vào mối quan hệ với Thương Yến đi chung với nhau, lúc này y lại thầm yêu thương Giao. Thương Yến gặp lại mẫu thân của chàng. Phụ thân cùng di nương cốt nhục đoàn tụ, Hàng Quyên một hồi lại lần lượt chào hỏi những người trong Bạch Đạo. Ba đồ đại công chễm chệ ngồi ở trên giường gấm, đôi mắt sắc lạnh luôn hướng về phía Thương Yến. Lãnh Diện Ma Quân buông tiếng cười khải liên hồi, mặt đầy vẻ hiểm độc. Thương Minh Đạt chờ cho Thương Yến chào hỏi mọi người xong liền dung nhẹ cuộn giải trên tay, thì ra đó chính là Tử Trúc Trượng trao cho Thương Yến và nói: "Vật này giống do ngoại tổ phụ của người giữ hộ phái Hà Lan. Lão nhân gia hiện tại có việc ở Đông Hải không đến đây được, dặn ta đưa cho người, trao lại chưởng môn phái Hà Lan. Vật này có quan hệ với người sâu nặng nhất. Giờ trước quần hào thiên hạ, người hãy trao trả cho nguyên chủ." Thường Yến bái nhận, hai tay giơ cao Tử Trúc Trượng dõng dạc nói: "Tử Trúc Trượng này nguyên là tính vật của phái Hà Lan, đã biệt tích giang hồ mấy mươi năm. Từ khi Thương Yến thọ mệnh giữ hộ, đã gây ra không ít sóng gió. Nay sắp trao trả cho nguyên chủ, chẳng hai các vị đồng đạo Võ Lâm có ý kiến gì không?" Chàng trung khí dồi dào hồi vang vọng, giọng điệu có vẻ hòa bình, khiến cho người nghe hết sức là khâm phục. Quần hào thái đều im lặng, Lãnh Diện Ma Quân vẻ mặt trơ lạnh. Ba đồ đại công chờ đến khi âm thanh đã hoàn toàn tan biến mới trơ giọng nói: "Tiểu tử, hãy đưa cho lão phu xem thử." Tuy chỉ là một câu ngắn gọn nhưng hết sức là quyết liệt, đằng đằng sát khí. Thường Yến không chút tức giận trước những lời ngạo mạn của đối phương, chàng tự tốn nói: "Tôn giá từ ngoài Tây vực xa xôi đến đây, hẳn là có ý đồ. Nếu muốn in chứng võ học không cần phải nóng nảy như vậy, xong hội rồi sẽ có lễ tương tiến. Thường Yến sẵn sàng hầu tiếp bất kỳ lúc nào, e rằng mục đích của Tôn giá là nhắm vào Tử Trúc Trượng, định mượn vào hai tiếng xem thử để chiếm đoạt. Vậy thì Tôn giá đã nghĩ sai rồi đó." Bà đồ đại công tái mặt, vừa đến phát tác bỗng thấy một người từ ở bên kia bờ vực nhẹ nhàng như cánh én bay sang, tình thế liền tức thay đổi. Người ấy mặt lạnh như băng, tay cầm phất trần, chiếc tăng bào màu trắng phủ ở bên người, dời ánh mắt sắc lạnh quanh và nói: "Chưởng môn phái Hà Lan đâu?" Thần cơ tú sĩ Hồng Sách lập tức đứng lên nói: "Sư thái tìm chưởng môn nhân phái Hà Lan có việc gì vậy?" Lão Ni Cô vẫn với giọng lạnh như băng nói: "Đồ nhi Liễu Vật Anh của lão ni đâu?" Thần cơ tú sĩ vừa nghe hỏi đến Liễu Vật Anh, mặt liền lộ vẻ không vui lên tiếng nói: "Sư thái bảo là Liễu cô nương là đồ nhi, vậy hẳn là lang nhân thần ni rồi, không sai, đồ nhi của lão ni đâu?" Thần cơ tú sĩ nhớ lại một chuyện đã khiến cho phái Hà Lan bẻ mặt hồi mấy tháng trước, lòng vốn đã bực tức, lại thấy lang nhân thần ni có vẻ tức giận, ác hẳn là có nguyên nhân. Ông vốn là người tinh tế, bàn kể cho lang nhân thần ni nghe về chuyện Liễu Vật Anh đang đêm đại náo Bách Anh Trang, giận dữ hỏi tung tích của Trác Tỷ Tinh nhưng không được thỏa mãn, sau đó đã rời khỏi Bát Đại Lĩnh. Lang nhân thần ni lại hỏi: "Trác Tỷ Tinh hiện giờ ở đâu?" Thần cơ tú sĩ quay sang tay chỉ bên cạnh Lãnh Diện Ma Quân và nói: "Nghiệt đồ ấy đã bội phản sư môn và đã theo về với phái Du Sơn, chính là người đang ngồi bên thành trưởng giáo." Liễu Vật Anh đã giận dữ hỏi tung tích của Trác Tỷ Tinh, hiển nhiên là có hiềm khích với y. Lang nhân thần ni đưa ánh mắt nhìn thấy người này, diện mạo anh tuấn nhưng không đứng đắn, mặt đầy vẻ tà dâm, bất giác rúng động ở trong lòng lên tiếng quát: "Trác tỷ tinh, đồ nhi của lão ni đâu?" Trác tỷ tinh lúc này đã có chỗ dựa, chẳng xem quần hào ra gì, thầm mừng lão ni cô này đã tự chui đầu vào lưới rập, nhưng hiện chưa phải là lúc động thủ với người, và tin chắc đối phương chưa biết rõ sự thật, bèn mỉm cười tiến ra vòng tay thi lễ nói: "Tại hạ trong một năm qua không hề biết tung tích của lệnh đồ, kể từ khi về với phái Dù Sơn, không còn để tâm đến mọi sự của phái Hà Lan nữa. Sư thái hẳn là lầm tin những lời du quan giá họa của Hồng Chưởng Môn đung đẩy mối hiềm khích giữa lệnh đồ với phái Hà Lan, sàng cho Trác mổ vốn là người không được phái Hà Lan lượng thứ. Sư thái thông tuệ siêu phàm, hẳn là nhận ra tâm dạ hiểm ác của Hồng Chưởng Môn được mệnh danh là thần cơ tú sĩ này."